Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chưa? Gần như tất cả mọi người trong nhà họ Tống đều đã đến. Chỉ có anh trai và chị dâu của Tống Nini là không đến. Anh trai phải đi làm, còn chị dâu thì xin nghỉ để ở nhà chăm con gái nhỏ. Lúc này, Hứa Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Bà ta mở mắt, nhìn căn phòng chật ních người. Nhưng bà ta không nói gì, chỉ bình tĩnh ngồi đó. Còn Oanh Oanh, cô không ở trong phòng. Cô và Lục Chính Nghĩa đang ngồi trong vườn uống trà. Lục Chính Nghĩa vẫn chưa từ bỏ, hỏi đi hỏi lại về chuyện tối hôm qua. Oanh Oanh nhấp một ngụm trà, thở dài, giọng bất đắc dĩ. Không ngờ cậu lại cố chấp như vậy. Thực ra, tối hôm qua cô đã đến phòng Lục Chính Nghĩa. Cô có gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Thế nên cô liền tự mình xuống tầng hầm. Hai người đang ngồi trong sân. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, từ trong nhà vọng ra tiếng phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Xen lẫn là tiếng đàn ông chất vấn đầy phẫn nộ. Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa nhìn nhau, đều im lặng, họ biết, trận cuồng phong này rồi cũng sẽ đến. Trong căn phòng lớn của nhà họ Tống, không khí căng thẳng đến mức như có thể đông cứng lại. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, gương mặt già nua của Hứa Lãnh Nguyệt trắng bệch, nhưng bà ta không còn chút sức lực để phản kháng nữa. Bà ta thừa nhận tất cả, cuối cùng, bà ta cười lạnh. Giọng nói khàn khàn đầy châm chọc. Các người còn muốn gì nữa? Các người không hưởng lợi gián tiếp sao? Bà ta quét ánh mắt qua những đứa con, đứa cháu đang đứng trước mặt mình. Nếu không có sự hy sinh của họ, các người có thể sống trong căn nhà to, lái xe sang, mua quần áo đẹp, ăn những món ăn ngon sao? Câu nói như một lưỡi đê, a, o sắc, đờ, ớ. Em mơ thẳng vào lòng mỗi người. Bác cả và bác gái nhà họ Tống hét lên một tiếng, lao về phía trước như muốn xông vào bà ta mà liều mạng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng họ đã già rồi, đã hơn 70 tuổi, chân tay không còn linh hoạt. Nhưng nghĩ đến việc con gái mình bị lấy đi 20 năm tuổi thọ, nghĩ đến cái c h ế tê oan uổng của con, họ không thể nào bình tĩnh được. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau đó họ đã trải qua một lần. Và giờ đây, khi biết nguyên nhân thực sự đằng sau cái C, H, E, T của con gái mình, nỗi đau ấy lại dâng trào, dữ dội hơn bao giờ hết. Hứa Lãnh Nguyệt không né tránh, bà ta chỉ nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, chậm rãi nói. Hộp trang sức tặng Nini thì để nó giữ lại. Còn toàn bộ tài sản của tôi, các người chia đều theo đầu người. Nói xong, bà ta từ từ nhắm mắt, không nói thêm một lời nào nữa. Cách chương.